Vạn Đạo Long Hoàng, chương 578, rộng lượng áo nghĩa tinh thạch. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh vừa xông vào trong động, chân nguyên bắn ra, đằng sau cửa động sụp đổ, bị đáy hồ nước bùn bao trùm, căn bản không thể nhìn ra có một cái cửa động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhảy vào đáy hồ, không vì cái gì khác đấy, chính là vì lấy hồ nước trở ngại tam nhãn sinh linh ánh mắt. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiến vào đáy hồ không lâu, tam nhãn sinh linh tựu đuổi đến rồi, trực tiếp nhảy vào đáy hồ kích thích cơn sóng gió động trời. Nhưng nhảy vào đáy hồ, lại không có phát hiện Lục Minh tung tích, liền khí tức đều mảy may cảm giác không đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, tam nhãn sinh linh gào thét toàn thân tràn ngập ra cùng chân nguyên hoàn toàn không đồng dạng như vậy năng lượng, tại đáy hồ tứ không kiêng sợ tàn sát bừa bãi, hồ nước bạo động, vô số trong hồ thủy tộc bị đánh chết, máu tươi nhuộm hồng cả hồ nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới nền đất, Lục Minh thúc giục chân nguyên, xoay tròn chân nguyên trường thương, không ngừng hướng phía dưới chui vào. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Lục Minh biết rõ, là tam nhãn sinh linh chạy tới. Lục Minh mặc kệ đến, toàn lực xuống chui vào tốc độ thật nhanh, không lâu tựu xuống chui mấy trăm mét, sau đó thay đổi phương hướng, song song đi về phía trước chui vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực đi về phía trước chui vài trăm dặm bộ dạng, tại địa hạ đào móc ra một cái hố quật, Lục Minh ý định tạm thời ở tại chỗ này. Tiểu tử, ta minh văn trận pháp không sai a, hắc hắc, hiện tại ta tại nơi này động quật bốn phía, khắc hạ đại trận, đảm bảo đối phương tìm khắp hòn đảo này cũng tìm không thấy ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán đắc ý vô cùng, sau đó tại động quật bốn phía, bắt đầu minh khắc minh văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thở phào một hơi, cau mày lên. Lúc này đây, khá tốt không phải một linh hải cảnh tam nhãn sinh linh truy kích hắn, bằng không thì, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn lấy gì thấy được đi ra ngoài hy vọng, hiện tại, rồi lại tuyệt vọng. Còn có, Huyền Hương gia thế nào rồi? Lấy tu vi của nàng, rơi tại nơi này hoang đảo, khủng bố lành ít dữ nhiều a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền tông chủ, xem ra phải có phụ ngươi nhờ vả rồi. Lục Minh trong nội tâm thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh dứt bỏ ý khác, vận chuyển chiến long chân quyết, bắt đầu chữa thương. Lúc trước, hắn cùng giao long thi thể đối oanh mấy chiêu, nhận lấy một điểm nhỏ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Ước chừng nửa giờ sau, Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn. Tiểu tử, minh văn trận pháp đã khắc tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán xuất hiện tại Lục Minh trên bờ vai đảo. Đán Đán, ngươi lúc trước nói đối với mấy cái này sinh linh có chút quen thuộc, nghĩ kỹ, xem có hay không manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đảo, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng giao cho này không đáng tin cậy tiểu ô quy trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, bổn tọa năm đó bị thương, ký ức xảy ra vấn đề, năng nhớ tới không nhiều lắm, bất quá ta mơ hồ nhớ rõ, bọn họ địch nhân là của ta, ta chỗ ở, có lẽ ở này giới, thiên giới. Đán Đán nhíu mày suy tư, đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên giới đến cùng là địa phương nào, chẳng lẽ là nhất cái vị diện? Lục Minh đảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên không phải, ta mơ hồ nhớ rõ, thiên giới hẳn là nhất cái chủ thế giới, mà ngươi chỗ thế giới, có lẽ gọi là nguyên giới, cũng là nhất cái chủ thế giới, lưỡng thế giới, chính là song sinh thế giới, lưỡng thế giới, hỗ trợ lẫn nhau. Thiên giới, nguyên giới, song sinh thế giới, Lục Minh không hiểu ra sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ ta thế giới kia cái gọi là thiên môn, đúng là đi thông cái thế giới này đại môn. Lục Minh suy đoán, rốt cuộc biết Đán Đán là tại sao phải theo Thiên Môn phun ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, ta nhớ được cũng không nhiều, ngươi không muốn hỏi nữa, chờ ta nhớ mà bắt đầu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại, ngươi tự tạm thời trốn ở chỗ này, hào hào tu luyện a, Đán Đán đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó, Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện, phất tay, bên cạnh xuất hiện một đống lớn chữ vật giới chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng chừng hơn 200, trong khoảng thời gian này lấy được chữ vật giới chỉ, Lục Minh còn không có kiểm kê. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa vặn hiện tại có thời gian, tự thuận tiện kiểm lại một chút. Nhiều như vậy chữ vật giới chỉ có thể có bao nhiêu áo nghĩa tinh thạch đâu này. Lục Minh tràn đầy chờ mong, lúc này, nguyên một đám kiểm kê lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này nhất thanh điểm, đúng là một ngày nhiều thời giờ, tài đại khái thanh lý đi ra. Lục Minh hoàn toàn mộng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo nghĩa tinh thạch nhiều lắm. Lục Minh đếm thoáng một phát, tổng cộng có 18 chủng áo nghĩa tinh thạch, tổng số lượng đạt tới 23 vạn khối, tăng thêm lúc trước hắn 3 vạn khối, tổng cộng 26 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 26 vạn khối áo nghĩa tinh thạch, đây là cái gì khái niệm? Lục Minh tâm đều run rẩy lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Hơn nữa Lục Minh phát hiện có một ít người trong chữ vật giới chỉ áo nghĩa tinh thạch rất ít, có ít người rất nhiều. Đây là bình thường đấy, cái này hòn đảo, không thể có thể tới chỗ đều là áo nghĩa tinh thạch, có nhiều chỗ nhiều, có nhiều chỗ thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước đó trải qua cái kia mảnh đất mang, đoán chừng là tương đối nhiều đấy. 26 hơn vạn khối áo nghĩa tinh thạch, Lục Minh đoán chừng chỉnh tòa đảo hơn phân nửa áo nghĩa tinh thạch đều rơi vào túi của hắn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, phong chỉ áo nghĩa tinh thạch, hỏa chỉ áo nghĩa tinh thạch, lôi chỉ áo nghĩa tinh thạch có tất cả 1 vạn hơn 5.000 khối. Ba loại trung phẩm áo nghĩa tinh thạch cũng phân biệt có 20 mấy khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy áo nghĩa tinh thạch đủ Lục Minh dùng một thời gian ngắn rồi. Mặt khác, cực phẩm linh tinh cũng khoảng chừng hơn 1.000 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người ý cảnh đạt được tiến bộ, khẳng định cũng đã luyện hóa được rất nhiều cực phẩm linh tinh, bằng không thì tuyệt không dừng lại chỉ có nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Những vật khác tựu càng nhiều, chồng chất như núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta có nhiều như vậy áo nghĩa tinh thạch, phong, hỏa ý cảnh là không cần buồn rồi, tu luyện đến nhất cấp viên mãn, không có chút nào vấn đề, nhưng lôi chỉ ý cảnh tựu thành vấn đề rồi. Lục Minh nhíu mày suy tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi đỉnh mỗi một lần đều thôn phệ lôi thuộc tình áo nghĩa tinh thạch ý cảnh tơ mỏng, này lại để cho Lục Minh rất đau đầu, bằng không thì nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên, Lục Minh trong thời gian ngắn có thể vọt tới đỉnh phong vương giả. Hiện tại, Lục Minh chỉ có thể toàn lực lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh rồi, chỉ cần lôi chi ý cảnh lĩnh ngộ đi lên, hắn tu vị có thể rất nhanh tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó tâm thần chìm vào thức hải, Lục Minh bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Thời gian như gió giống nhau sói mòn, đảo mắt chính là một cái nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng này, thường xuyên năng nghe được trên mặt đất truyền đến tiếng oanh minh, những cái kia tam nhãn sinh linh còn không có rời khỏi. Một tháng thời gian, Lục Minh toàn tâm lĩnh ngộ lôi chỉ ý cảnh, tiến triển là khủng bố đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tu luyện một tháng, tương đương với thường nhân tu luyện đem gần 10 năm rồi. Thời gian lâu như vậy, Lục Minh một lần hành động đem lôi chỉ ý cảnh lĩnh ngộ đến nhất cấp đại thành đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khoảng cách nhất cấp viên mãn, chỉ có một bước ngắn. Nhưng một bước này, không phải dễ dàng như vậy đột phá đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi chỉ ý cảnh lĩnh ngộ đến nơi đây, Lục Minh ngừng lại, bắt đầu lấy áo nghĩa tinh thạch trùng kích phong hỏa ý cảnh. Cocchuyenaudio.com Lục Minh trực tiếp dùng trung phẩm áo nghĩa tinh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7 ngày sau, tất cả dùng 2 khối trung phẩm áo nghĩa tinh thạch phong hỏa ý cảnh cũng tăng lên tới nhất cấp viên mãn. Hiện tại, bắt đầu tăng lên tu vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phất tay, đại lượng cực phẩm linh tinh xuất hiện, bắt đầu lấy cực phẩm linh tinh tăng lên tu vị. Võ Vương thất trọng cần cực phẩm linh tinh kinh khủng hơn rồi, tăng lên nhất cấp độ cần 80 vạn khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỏ ra 240 vạn khối cực phẩm linh tinh, tăng lên tới Võ Vương thất trọng đỉnh phong, lại dùng hơn 200 vạn cực phẩm linh tinh, đột phá Võ Vương bát trọng. Cứ như vậy, Lục Minh một mực không ngừng tăng lên tốc độ, đủ để tươi sống hù chết mặt khác vũ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng thời gian, Lục Minh đem trên người sở hữu tất cả cực phẩm linh tinh tiêu hao không còn, Lục Minh tu vị, rốt cục tăng lên tới Võ Vương cửu trọng đỉnh phong. Chênh lệch nhất bộ, đúng là đỉnh phong vương giả rồi, cái này tu vị, đã không kém gì trước đó thánh tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.